Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau như xuyên tim, như lửa thiêu linh hồn, muốn hét cũng không hét nổi bên ngoài. Có tiếng bước chân vang lê nhạt châu trên bàn khẽ động, từ trong đó lan tỏa ra một làn sương mù đen đặc. Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa. Lê Thanh Thanh, mở cửa. Lê Thanh Thanh cố gắng mở miệng. Nhưng ngay khi vừa phát ra âm thanh, cả người như bị điện giật, cứng đờ rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một bóng đen lóe lên từ hạt châu, năm ngón tay thon dài cong lại thành chảo, vươn ra không trung rồi chộp mạnh xuống. Ngay lập tức, một sợi dây mây màu xám bị kéo ra khỏi cơ thể Lê Thanh Thanh. Nếu cô còn tỉnh, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của hệ thống. Trong đầu, cửa mở ra, Lê Kiến Mộc bước vào. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua Lê Thanh Thanh đang mất trên giường, rồi dừng lại ở bóng người bên cạnh. Phủ Tang lắc lư sợi dây mây trong tay, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Không biết thứ gì bò từ đâu ra, cắm rễ trong cơ thể cô ta. Có lẽ thấy âm khí trong hạt châu nặng, liền xúi dục cô ta lấy nó, định mượn sức tôi để tu luyện. Thật là nực cười, Lê Kiến Mộc tiến lên, ngón tay lướt qua đoạn dây mây kia. Chết rồi à? Ừ. Vừa hay gần đây tu luyện đến bình cảnh, tôi nuốt luôn. Cô nhìn anh ta chằm chằm vài giây, không biết là nên tin hay không. Sau đó, ánh mắt cô lại rơi xuống người Lê Thanh Thanh. Yên tâm, cô ta không sao. Dù nghe vậy, Lê Kiến Mộc vẫn kiểm tra một lượt cho chắc chắn. Sau khi xác nhận cô ấy không có dấu hiệu gì bất thường, cô mới cầm đoạn dây mây xoay người rời khỏi phòng. Phủ Tang đứng tại ngưỡng cửa, đợi đến khi cô đi khuất mới khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Lê Thanh Thanh, như thể có thể xuyên qua thân thể cô để thấy rõ thứ gì đang ẩn nấp sâu bên trong. Trong tâm trí Lê Thanh Thanh, hệ thống không ngừng thì thầm, giọng điệu đầy vẻ không cam lòng. Thật mạnh, nhưng tại sao lại không phát hiện ra? Không thể nào, vì sao anh ta lại giúp che giấu? Không lẽ, không nên như vậy? Trong phòng, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt cẩn thận quan sát đoạn dây mây đen nhánh trước mặt. Cái này là tà ám gì? Sao trước đây tôi không phát hiện ra? Phủ Tang tựa vào góc bàn, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua hạt châu khắc hoa, thản nhiên trả lời. Dây mây này không mạnh về sức chiến đấu, nhưng lại giỏi ẩn nấp và mọc rễ. Nếu vừa rồi nó không tham lam muốn cắn nuốt âm khí trong hạt châu, tôi cũng khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nó. Vậy sao? Lê Kiến Mộc nhìn hạt châu trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Phủ Tang nhận ra sự hoài nghi trong giọng nói của cô, bất đắc dĩ cười. Tôi không đáng tin đến vậy sao? Lê Kiến Mộc chậm rãi quay đầu, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu sắc bén. Anh nghĩ thế nào? Phủ Tang khẽ nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã tiếp tục. Trước đây anh từng giả làm sinh hồn, lại am hiểu về địa phủ hơn bất cứ ai. Mỗi người đều có bí mật riêng, tôi có thể không hỏi, nhưng... Có phải anh đã sớm biết bí mật của Lê Thanh Thanh và Lê Gia không? Cô khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt như muốn nhìn thấu đối phương. Trước khi xét nghiệm với Lê Trung Đình, anh đã không đúng rồi. Mỗi lần có người Lê Gia ở đây, anh đều tránh mặt, điều này chứng tỏ anh đã sớm quen biết bọn họ, thậm chí còn rất quen thuộc. Không chỉ vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi đã dẫn anh đi tìm cơ thể. Khi đó rõ ràng tôi đã tính ra vị trí chính xác. Nhưng vẫn xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu tôi nghi ngờ bản thân, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải tôi sai, mà là chính anh đã dùng thủ thuật che mắt, cố tình dẫn tôi đi sai hướng. Nếu vậy, chỉ có hai khả năng. Một, tu vi của anh cao hơn tôi tưởng tượng, thậm chí có thể dễ dàng chia thần hồn thành hai phần, lừa tôi một vố. Hai, căn bản không muốn tôi tìm thấy cơ thể thật sự của anh. Cô dừng một chút, ánh mắt càng thêm sắc bén. Tôi nói đúng chứ, Yến Đông Nhạc tiên sinh. Không khí trong phòng như trùng xuống. Phủ Tang hơi ngẩn người, rồi đột nhiên bật cười. Tôi vẫn thích em gọi tôi là Phủ Tang hơn. Đáng tiếc, dù anh ta có cố tỏ ra nhẹ nhàng đến đâu, Lê Kiến Mộc vẫn chẳng mảy may động lòng. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài, nụ cười trên môi Phủ Tang dần thu lại, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu. Giọng điệu lãnh đạm, nói đi, nói gì cơ, thân phận, mục đích của anh. Phủ Tang lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô. Tôi không có mục đích, hoặc nếu có, thì đó chính là được ở bên cạnh em. Lê Kiến Mộc nhíu mày, câu trả lời này là gì thế? Em có lẽ vẫn chưa nhận ra, nhưng linh khí trên người em thật sự rất đặc biệt, khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên tôi gặp em ở công trường là ngoài ý muốn. Khi đó tôi không có ký ức, nhưng đến khi hồi phục lại, tôi đã biết mình là ai. Anh ta dừng một chút, rồi khẽ cười. Nhưng tôi không muốn quay về. Lê Kiến Mộc nhếch miệng, đặt điện thoại lên bàn. Màn hình hiển thị một trang tin tức. Thông tin về Yến Đông Nhạc, con trai út thần bí của Yến gia, được ông cụ sùng ái nhất. Thậm chí quyền lực trong gia tộc còn vượt qua cả các anh trai của mình. Một người như vậy, thân phận tôn quý đến mức nào, lại tình nguyện ở trong một hạt châu nhỏ bé, quanh quẩn bên cạnh cô. Phủ Tang nhìn lướt qua màn hình, thản nhiên nói, toàn là tin đồn thôi. Hảo môn lắm thị phi, nếu tôi thực sự có thể một tay che trời ở Yến gia, đã không xảy ra tai nạn như vậy. Lê Kiến Mộc khoanh tay nhìn anh ta, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Hào môn thị phi, một đại lão có thể phân thân thành quỷ tu như anh ta, lại không xử lý được chuyện đó. Nói dối mà cũng chẳng buồn đầu tư chất xám, đang coi cô là đứa trẻ lên ba sao. Phủ Tang mím môi, được rồi, anh ta cũng thấy lời biện hộ này có chút gượng ép. Chỉ là, một số chuyện, nếu bây giờ nói ra, anh ta thật sự không chắc liệu sau này có còn cơ hội được gặp lại cô hay không. Lê Kiến Mộc nhìn anh thật lâu. Ánh mắt sắc bén không chút lung lay. Được rồi, tạm thời tôi tin anh không có ác ý với tôi. Nhưng còn Lê Thanh Thanh thì sao? Anh cũng không có ý đồ gì với cô ấy chứ? Phủ Tang khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia không rõ cảm xúc. Khi cô ấy vô tình giết lão thụ yêu trong công viên nhỏ, chính anh nói sẽ bảo vệ cô ấy, nên tôi mới yên tâm đi xử lý con thụ yêu kia. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chỉ lo bảo vệ Lý Muội mà để mặc Lê Thanh Thanh. Với thực lực của anh, lúc đó hoàn toàn có thể bảo vệ cả hai. Phải chăng anh đã sớm biết trên người cô ấy có thần mạch? Có khi nào anh cố ý để cô ấy giết lão thụ yêu không? Giọng cô trầm xuống, mang theo sự sắc bén. Nếu đám huyền sư có dã tâm trong huyền môn biết được việc này, anh có hiểu sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Nó không chỉ là một mối nguy, mà có thể là đại họa sát thân. Phủ Tang im lặng trong chốc lát, bàn tay siết chặt. Rồi thả lỏng, ánh mắt hơi dao động. Cuối cùng, anh ta lắc đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó bất đắc dĩ. Em lo xa quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết của thần đã biến mất khỏi đại lục này suốt 2.000 năm. Hơn nữa, nhân gian và tiên giới cũng đã cắt đứt liên kết từ lâu. Bây giờ, không có ai phi thăng nữa. Nếu huyền môn phát hiện có một người mang thần mạch, họ sẽ dốc hết sức lực để giúp cô ấy trưởng thành. Mở ra một hy vọng mới để phi thăng. Lê Kiến Mộc hơi sững sờ. Những lời này, thoạt nghe thật có lý. Cô nhớ lại bản thân năm đó. Ngày cô chào đời, dị tượng đầy trời. Toàn bộ huyền môn coi cô là hy vọng phi thăng duy nhất. Họ nâng đỡ, bảo vệ cô, chỉ vì muốn cô trở thành người mở đường lên tiên giới. Chứng minh rằng nhân gian chưa bị vứt bỏ. Thế nhưng, hơn 1.000 năm trôi qua, vẫn không ai phi thăng thành công. Và huyền môn vẫn không từ bỏ, nhưng rất nhanh, cô lại trấn tĩnh, dù khi đó, cô được môn phái lớn nhất huyền môn bảo hộ, vẫn không tránh khỏi sự dòm ngó từ những kẻ có tâm địa bất chính. Nếu không có sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ che chở, có lẽ cô đã sớm trở thành một quân cờ bị thao túng. Bây giờ, áp lực trong huyền môn đã tích tụ hơn 1.000 năm, tình hình chỉ càng thêm hỗn loạn. Nếu để lộ ra huyết mạch thần tộc của Lê Thanh Thanh, đúng là sẽ có người giúp cô ấy phát triển, nhưng cũng sẽ có kẻ muốn chiếm đoạt sức mạnh đó để tự mình phi thăng. Dù gì, ai cũng muốn người phi thăng là chính mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lê Kiến Mộc lạnh xuống. Anh vẫn đang cố chấp tìm cách biện minh cho mình. Phủ Tang nhìn cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Trong mắt cô tràn đầy thất vọng. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Đi đi, cái gì? Anh ta sững sờ, cách chương.